pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1620 tùy ý nhiệm vụ 53. Trình Nham mặt vô biểu tình nghe Hồng đội quân thép nói. Trái tim lại chợt như là bị thứ gì cấp hung hăng xẻo khai. Máu tươi dọc theo mạch máu chung quanh chút ra, chỉ là lại không hề độ ấm ơ siêu cảnh ra hai vợ chồng già ra mặt lại hậu. Nghe vậy cũng là tao đến mặt già đỏ bừng, Hồng đội quân thép mới mặc kệ này đó, tiếp tục cười hì hì nói. Nhiều năm như vậy bao gồm lão Trình cũng luôn là quản ta kêu lão bản. Lão bản, ta này mệt tâm nột, ta nơi nào là cái gì lão bản? Chân chính đại lão bản ở nơi đó ngồi nột nói xong hắn ngón tay hướng Lâm Tịch Phương hướng. Lão bản, ta Hồng đội quân thép là một viên hồng tâm hướng Thái Dương. Tuyệt đối không làm phản cách mạng a. Thông gia, liền tính ngươi cưng khuê nữ, muốn quản gia sản tìm cái quang minh chính đại lý do tất cả đều cho nàng cũng không cần phải ở. Chúng ta trước mặt diễn như vậy diễn, liền tính là lại ở nhược thế. Vì nhà mình khuê nữ cùng tương lai ích lợi, cảnh phụ vẫn như cũ đại biểu cảnh gia khai khang. Hồng đội quân thép đại mã kim đao hướng trên sofa ngồi xuống. Không đợi Trình Quốc Kiệt mở miệng cũng đã tiếp nhận lời nói cha. Cảnh lão nhân, này ngươi chính là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Những việc này Quốc Kiệt không biết, đệ muội cũng không biết, ngần ấy năm, biết chân chính sự thật. Chỉ có ta Hồng đội quân thép nham tử, cho ta đảo chén nước tới, Hồng đội quân thép đương nhiên sai khiến Trình Nham. Làm Trình mẫu khoan mặc danh có một loại rất quái dị thân thiết cảm. Hắn đột nhiên có điểm minh bạch, kỳ thật phụ thân trước nay liền không hoài nghi quá chính mình. Hắn chỉ là muốn buộc cảnh gia thừa nhận chính mình làm những cái đó xấu xa sự mà thôi. Hắn đối chính mình phát giận, kỳ thật cũng chỉ là khí chính mình đứa con trai này quá xuẩn. Hồng đội quân thép nói một cái rất dài chuyện xưa, bởi vì chuyện xưa bắt đầu là Trình gia bị buộc dọn đến Tân gia lúc ấy. Trình Lệ liên tiếp làm nửa tháng mộng, mỗi ngày có cái lão nhân tới giáo nàng một loại công phu. Nói học về sau có thể cứu nàng ba ba, chính là lão nhân lại đồng thời cảnh cáo nàng cấm đối bất luận kẻ nào nói. Nếu không nàng liền vĩnh viễn đều cứu không trở về nàng ba ba. Sau đó là 7 tuổi Trình Lệ cứu trở về 4 cái người đáng chết. Căn bản là không phải cái gì thủy quỷ A Vinh bám vào người. Nhưng thật ra có thể xem như thủy quỷ A Vinh báo mộng. Trình Lệ còn dựa theo lão nhân chỉ điểm ở trên núi kia khoảng ngàn năm lão tùng phụ cận đào ra chôn ở. Ngầm một tiểu cái bình hoàng kim thắc hắn đi bán đi. Lúc này mới có tiền thuê hạ than đồ, bao gồm lúc ấy ta đi xem ngươi lấy những cái đó tiền vật. Sau lại hai đứa nhỏ đi học ta cho các ngươi mượn tiền. Tất cả đều là ta vị này tiểu lão bản. Đương nhiên rồi, nàng hiện tại đã là danh xứng với thực đại lão bản, này tự nhiên là Lâm Tịch cùng Hồng đội quân. Thép sớm đã thương lượng tốt, cũng coi như là nhân cơ hội này đem hết thảy đều qua minh lộ. Miễn cho tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu đều tới nhớ thương. Hồng đội quân thép nói được quá tỉ mỉ xác thực, Trình Lệ phản ứng quá bình tĩnh, làm bao gồm Trình gia người ở bên trong mọi người mặc kệ nguyện ý vẫn là không muốn đều cần thiết. Muốn tiếp thu, trừ bỏ trong mộng lão nhân cái này có điểm quỷ xả ở ngoài. Còn lại thật sự đều đối thượng hào. Nguyên lai được xưng tài đại khí thô Hồng đội quân thép chỉ là cái kia không chút nào thu hút tiểu. Nhà đầu nâng đỡ lên con rối. Nguyên lai nhân gia ở 7 tuổi thời điểm cũng đã là tọa ủng mấy vạn đồng tiền tiểu phú bà. Cho nên nói, các ngươi cảnh gia làm nhân gia nhân viên tạm thời đi phản bội chính mình lão bản kiêm ân nhân cứu. Mạng, thế nhưng là buồn cười muốn đem vốn dĩ liền thuộc về Trình Lệ đồ vật lại bán cho Trình Lệ. Nói vậy nhân gia sau lưng đã đem răng hàm đều cấp cười ném đi. Ha ha ha, trước hết cười ra tới lại là Trình Nham mơ siêu giả, nguyên lai hắn sở hữu nỗ lực đều là giả, nãi nãi nói là giả, đại bá nương lời nói cũng đều là giả, Nói vậy liền Cảnh Hơi Lan cùng Cảnh Gia đối hắn cái gọi là tuệ nhãn thức thật kim cũng là giả đi. Không, không, chỉ có cái này là thật sự. Ở cảnh người nhà trong mắt, hắn Trình Nham chính là một khối đại gạch vàng. Một khối ở sửa khai sóng chiều thổi quét mà đến khi có thể làm Cảnh Gia đem nhân mạch hóa thành. Cuồn cuộn không ngừng tiền tài nước cờ đầu. Bọn họ ở đế đô uổng có nhân mạch lại vô tài chính. Vì thế Cảnh Hơi Lan lựa chọn hắn Trình Nham. Cái này ra đại nghiệp đại hương trấn xí nghiệp thổ người giàu có duy nhất người thừa kế. Bắt đầu thời điểm bọn họ cũng không sốt ruột, bởi vì dựa theo người bình thường tư duy, Trình gia hết thảy sớm muộn gì đều là Trình Nham. Lấy Trình Nham đối Cảnh Hơi Lan cảm tình, khi đó Trình gia cũng liền tương đương với Cảnh gia. Vì thế bọn họ chỉ phái ra hai người tới trước sờ một chút Trình gia đế. Không nghĩ tới cuối cùng lấy ra tới kết quả lại thiếu chút nữa đem bọn họ tức chết. Sở hữu Trình Quốc Kiệt danh nghĩa xí nghiệp chỉ có một pháp nhân đại biểu. Trình Lệ, như vậy kỳ ba cha thật là từ xưa đến nay trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Cư nhiên sớm đem sở hữu đồ vật tất cả đều cho khuê nữ. Chẳng lẽ này nhi tử không phải thân sinh? Bọn họ lặng lẽ điều tra một chút. Thế mới biết Trình gia hai vợ chồng gia tử rất có ý tứ. Một cái không hề nguyên tắc bất công nhi tử, một cái không có điểm mấu chốt độc sủng khuê nữ, mà Trình Nham người ủng hộ Lưu Ngọc Dung sớm liền ngốc tại trong nhà mặc kệ sự. Mỗi ngày chỉ phụ trách ăn ăn uống uống, làm danh vinh quang đánh đánh bài, đối Trình gia sở hữu hết thảy hoàn toàn không hay biết. Nguyên bản cảnh người nhà thương lượng đem chuyện này nói cho Lưu Ngọc Dung cùng Trình Nham. Cảnh Hơi Lan cho rằng không ổn, gần nhất Trình Lệ là pháp nhân đại biểu đã là sự thật. Biết vị Trình kỳ hạ sở hữu xí nghiệp tất cả đều là tư hữu vốn riêng. Đến nỗi phía đối tác những cái đó đều là có khác hiệp nghị. Một khi sự tình nháo khai kia cũng là Trình Lệ cùng vị kia phía đối tác chi gian sự tình. Cùng Trình Nham một mao tiền quan hệ đều không có. Thứ hai Trình gia nắm tay sản phẩm, biết vị Trình trưng cá thị du, biết vị Trình giàu hào trung tâm bộ phận xứng so chỉ nắm giữ ở Trình Quốc Kiệt trong tay. Cho nên bọn họ chọn phá chuyện này ngược lại dễ dàng rút dây động dừng làm Trình Quốc Kiệt cha con. Đề cao cảnh giác, cục diện đối Cảnh gia liền sẽ càng thêm bất lợi. Vừa lúc kia mấy ngày truyền ra Trình Quốc Kiệt cùng Hồng đội quân thép hai người chi gian pha nổi. Lên chút khập khiễng, tính tình hòa bạo Hồng đội quân thép càng là đã từng phóng nói. Sớm muộn gì muốn giải tán, vì thế bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, chuẩn bị cho hắn tới nhất chiêu giấu trời qua biển, đổi trắng thay đen, xem trước mắt này kết cục, phỏng chừng là mẹ nó bị người ta dẫn xà xuất động. Cách Sơn Đả Nghiêu. Một ổ được xưng ở Hoàng Thành căn nhìn quen các loại ngươi lừa ta gạt não giang hồ bị người ta ở. Nông thôn dã chiêu số cấp làm phiên, hơn nữa là phi thường dễ dàng làm phiên, cảnh người nhà cái này nôn a, cảnh Hơi Lan nôn đến tàn nhẫn nhất, mật đều mau nhổ ra, cảnh mẫu phi nói Lưu Ngọc Dung kia một đốn lay động đem cảnh tương lai cấp làm cho não chấn động. Nhất định phải Trình ra chấn cửa ải ở cảnh sát cục người cấp thả ra. Nói cách khác liền cáo bọn họ ẩu đả ngược đãi nhà mình khuê nữ. Chấn động cái giám, người khuê nữ trong óc trang trứng thúi. Ta mẹ lắc lư hai hạ liền hỗn canh nhi. Tuy rằng khuê nữ giờ phút này nói ra nói vô cùng thô tục. Căn bản là không xứng với nàng quy đại cao tài sinh thân phận. Nhưng là Lưu Ngọc Dung như thế nào nghe như thế nào cảm thấy trong lòng cái này kêu một cái thoải mái, nàng là thật sự không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn trong lòng vô cùng cảm kích ân nhân. Kỳ thật cũng không phải Hồng đội quân thép, mà là nàng vẫn luôn đều không quá thích Tiểu Nha, Lâm Tịch ôm đồm quá Cảnh Hơi Lan, ở nàng cánh mũi, sau cổ cùng hổ khẩu nhéo vài cái, biết đến Cảnh Hơi Lan đau kêu hai tiếng. Cảnh mẫu lại muốn lẩm bẩm bước, thấy bắt lấy khuê nữ cái kia không giống nữ hài tử một bàn tay dẫn theo đầu to dày ra. Đối diện chuẩn miệng mình, tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng là tròng mắt lại như cũ ở nhanh như chớp nơi nơi loạn truyền. Cảnh Hơi Lan bị nhéo vài cái lúc sau thật đúng là liền không phun ra. mọi người xem Trình Lệ giống cái mụ phù thủy hoặc là trung y như vậy bóp cảnh hơi lan mạch hơi hơi. Ngưng thần trầm tư sau một lát, nhàn nhạt ném ra một cái trọng bàng bom, nàng mang thai, đoạn ở chỗ này có thể hay không bị đánh phân. Từ biết những việc này lúc sau, thế giới đã sụp xuống thành bột mịn. Trình Nham mở ra học lại cơ hình thức. Vẫn luôn bắt lấy đầu không ngừng nhắc mãi, đều là giả. Vô hạn tuần hoàn, thẳng đến bị muội muội một phen túm đến cảnh hơi lan trước mặt. Người tức phụ mang thai, cái này là thật sự. Hết chương.